Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Mộ Cầm nhả ra. Tâm lý giờ khóc giờ cười, nhưng Giang Bác mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Không bất kể hắn là cái gì thân phận, ta thụ hắn nhắc nhở, đều sẽ hoàn thành ta cùng hắn ở giữa ước định. Cái kia ngươi chết đầu kia tâm đi, đừng nói ta không tin ngươi. Coi như ta tin ngươi cùng hắn thật có quan hệ, ta cũng sẽ không đem Bạch Hinh giao cho ngươi. Mộ Cầm hừ nhẹ nói, Giang Bác trừng mắt nhìn, nói ra, cho nên, ngươi là dự định để tiểu nha đầu kia. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cùng ngươi cùng một chỗ ngốc cả một đời. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta, cảm thấy ta dơ bẩn đúng không? Mộ Cầm ném ra tàn thuốc, trợn mắt nhìn, Giang Bác lắc đầu, cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Ngươi cũng đừng kích động, chúng ta tới phân tích thực tế đi. Hai tử của người khác, có tốt gia đình hoàn cảnh, tốt giáo dục hoàn cảnh, tốt cơ sở hoàn cảnh sinh hoạt, mà Mộ Bạch Hinh theo ngươi, mỗi ngày trở về nhìn đến ngươi dạng này chà đạp chính mình. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Dù là nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, nhưng về sau đây, ngươi nghĩ tới về sau không có. Nếu như hành vi của ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nàng, nàng trong tương lai bước vào xã hội về sau, gặp phải một chút xíu ngăn trở không cách nào vượt qua về sau, có phải hay không cũng chọn ngươi con đường như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn nàng đi ngươi con đường như vậy? Mộ Cầm sắc mặt khó coi nói, ta đương nhiên không nguyện ý, ta cũng không làm được mấy năm, đem trận này những năm cuối thanh xuân cơm ăn sau đó tích lũy đủ tiền, ta thì sẽ không bao giờ lại làm vậy được rồi. Ta sẽ cố gắng cho nàng tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Giang Bác thở dài, ngươi có ý nghĩ như vậy là tốt, nhưng cần gì chứ? Ngươi đem nàng giao cho ta, hiện tại liền có thể giải thoát, không có gánh vác. Ngươi chuyển sang nơi khác tìm người thành thật kết hôn, còn có thể chân thật qua cả đời, không tốt sao? Mà lại, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hôm nay tại nhà trẻ, nàng còn bị người khi dễ. Cái gì? Mộ Cầm gấp đến độ đứng lên, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nàng có sao không? Giang Bác nói, ngươi đừng kích động, yên tâm, nàng không sao. Khi dễ nàng người, ta cũng xử lý qua. Ta nói lời này có ý tứ là, gặp phải loại sự tình này, ngươi chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết, nhưng ta có thể. Chỉ muốn đem nàng giao cho ta, ta cam đoan không ai có thể khi dễ nàng. Mặt khác, ta sẽ còn cho nàng cuộc sống tốt hơn, cao đẳng giáo dục, tương lai nàng lên đại học, vô luận là muốn ra nước ngoài học, vẫn là như thế nào, ta đều có thể vì nàng thanh toán lên các loại đắt đỏ phí dụng. Nhưng ngươi không thể. Tuy nhiên lời nói của ta có chút quá tại thực tế, nhưng bây giờ thế giới này chính là như vậy. Có người phấn đấu cả một đời, cũng chỉ là vừa tốt đến một bộ phận người ra đời khởi điểm. Cho nên, gia đình hoàn cảnh thật phi thường trọng yếu, ngươi đến thừa nhận, cũng phải coi trọng. Mộ Cầm nghe được khóe miệng co giật, há lại chỉ có từng đó là hiện thực. Cái này mẹ nó nghe được ta đâm tâm a, là một cái bị hiện thực đè sập về sau, lựa chọn đọa lạc nữ nhân. Mộ Cầm đối với xã hội này trải nghiệm, so đại đa số không có trải qua cái gì mưa gió người đều phải sâu. Nàng biết, Giang Bác mà nói xác thực rất có đạo lý. Có thể nàng tỉ trước khi chết, cũng để cho nàng chiếu cố tốt Mộ Bạch Hinh a. Giang Bác nói tiếp, theo ta, nàng sẽ sống thành một cái tiểu công chúa. Theo ngươi, nàng sẽ sống cực kỳ khó khăn. Ngươi muốn chiếu cố tâm tư của nàng ta hiểu, nhưng ta so ngươi càng thích hợp chiếu cố nàng, không phải sao? Ta làm sao lại biết? Ngươi đem nàng tiếp sau khi đi, có thể hay không cõng ta lại là một bộ khác cách làm. Mộ Cầm hừ nói, Giang Bác mỉm cười nói, chúng ta có thể ký tên một cái hợp đồng. Nếu như ta làm không được, vậy ngươi có thể khởi tố ta, sau đó đem nàng tiếp đi. Đương nhiên, kỳ thật trực tiếp nhất biện pháp cũng là ngươi cùng nàng cùng một chỗ theo ta rời đi nơi này. Tại bên người nàng nhìn lấy nàng, dạng này chẳng phải sẽ biết ta có phải hay không người xấu. Có không có có ý đồ khác sao? Mộ Cầm ánh mắt lấp lóe vài cái, nói, ta sẽ không cùng ngươi đi. Bạch Hình sự tình, ngươi cho thời gian của ta suy nghĩ một chút. Vậy được, ta ngày mai lại đến. Ta đi, ngươi cùng nàng nói một tiếng. Đúng, đây là điện thoại của ta. Giang Bác lưu lại một số điện thoại, sau đó liền quay người rời đi. Giang Bác sau khi đi, Mộ Cầm tại cạnh giường ngồi yên rất lâu, đứng dậy đi đến buồng trong, nhìn đến ngay tại cầm lấy cọ màu vẽ vời Mộ Bạch Hinh. Đi qua ngồi đến bên cạnh nàng, tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng. Mộ Bạch Hinh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Mộ Cầm lộ ra mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu Di, ngươi cùng Giang Thúc Thúc nói xong công tác sao? Hắn dài đến lão soái, ngươi lần này công tác nhất định nói đến rất vui vẻ à? Mộ Cầm khóe miệng run lên, hò nhẹ nói, ta không cùng hắn bàn công việc. Chúng ta đang nói chuyện một số sự tình khác, dù sao cũng là ý tứ kia nha. Ta hiểu, Mộ Bạch Hinh khiêu mi cười nói, một bộ ta tất cả đều biết dáng vẻ. Mộ Cầm có chút đau đầu, Giang Bác nói không sai, bởi vì công tác của nàng nguyên nhân, Mộ Bạch Hinh đã từng rất nhiều lần đều gặp được qua chuyện kia. Tuy nhiên nha đầu này còn nhỏ, không hiểu những vật này, sẽ không hướng suy nghĩ sâu xa, nhưng cái này đã trong lòng nàng chôn xuống một hạt giống. Nếu như tiếp tục để cho nàng theo chính mình, dần dần, chỉ sợ thật sẽ sinh ra một số ảnh hưởng không tốt tới chính mình. Hơn 30 tuổi, cuộc sống sau này cũng định, không có gì quá lớn truy cầu, còn sống là được. Nhưng Mộ Bạch Hinh không giống nhau, nàng còn nhỏ a. Nghĩ tới đây, Mộ Cầm hỏi, nha đầu, nói cho Tiểu Di, ngươi cảm thấy vừa mới vị kia thúc thúc thế nào? Hắn sao? Ta cảm thấy hắn rất tốt a. Mà lại đối với ta cũng siêu tốt, mang ta ăn ăn ngon, trả lại cho ta mua quần áo. Ngươi nhìn, bộ y phục này cũng là hắn mua. Đúng rồi, hắn trả siêu có tiền. Mộ Bạch Hinh hưng phấn mà nói, cái kia, nếu để cho ngươi đi theo hắn cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi nguyện ý không? Tiểu Di, ngươi đây là không cần ta nữa à? Mộ Bạch Hinh quệt miệng, có chút khổ sở nói, không phải không cần ngươi nữa, là bởi vì, Tiểu Di còn có một số chuyện trọng yếu phải làm đi. Chỉ sợ chiếu không cố được ngươi, nếu như ngươi không đi theo hắn cùng đi, vậy sau này mỗi ngày về tới nhà cũng chỉ có một mình ngươi. Mộ Cầm tâm lý giãy giụa một phen, vẫn là lựa chọn tiếp nhận Giang Bác đề nghị, chỉ là nàng sẽ không cùng Mộ Bạch Hinh cùng một chỗ sinh hoạt. Sáng ngày hôm sau 8 giờ, Giang Bác trộ lấy sớm như vậy đi vào Mộ Cầm nhà, là bởi vì nàng tối hôm qua cho Giang Bác gọi điện thoại. Mộ Bạch Hinh hành lý cũng không nhiều, bởi vì đại đa số đồ vật đều không cần. Đi Dương Thành về sau, Giang Bác sẽ mua cho nàng mới. Bãi đỗ xe cửa, Giang Bác ở bên trong lái xe đi ra. Mộ Bạch Hinh cùng Mộ Cầm lại tại cửa ra vào, ngồi xổm ở Mộ Bạch Hinh trước mặt. Mộ Cầm thân thủ vuốt vuốt nàng cái kia khả ái đôi đuôi ngựa, lại sửa sang cổ áo của nàng, nói, đi Dương Thành về sau, nếu như muốn Tiểu Di, nhớ đến cùng Tiểu Di gọi điện thoại, mã số của ta biết đến a? Biết, 182. Mộ Bạch Hinh gật đầu, bật thốt lên liền đem Mộ Cầm số điện thoại di động cõng đi ra. Bạch Hinh thật thông minh, nghe được sau lưng truyền đến Ferrari sóng âm thanh, Mộ Cầm quay đầu mắt nhìn thấy chiếc này màu đỏ siêu cấp xe đua, ánh mắt lấp lóe vài cái, nghĩ nàng đối Mộ Bạch Hinh dặn dò, Nhớ kỹ Tiểu Di, đi theo hắn đến Dương Thành. Ngươi muốn nghe hắn, không cho phép nghịch ngợm. Biết không? Ta biết, còn có, về sau đừng gọi hắn thúc thúc. Trực tiếp gọi hắn cha nuôi. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Gọi chính là, tốt a. Đường cao tốc phía trên. Sau khi lên xe một mực trầm mặc, Mộ Bạch Hinh bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn Giang Bác. Cha nuôi, ngươi trong nhà còn có những đứa trẻ khác nhi sao? Ngươi gọi ta cái gì? Giang Bác ngẩn người nói. Cha nuôi a. Mộ Bạch Hinh chớp ánh mắt như nước long lanh. Ai để ngươi gọi như vậy? Có phải hay không là ngươi Tiểu Di? Giang Bác hỏi. Đúng vậy a. Ta dì nhỏ nói để ta bảo ngươi cha nuôi. Về sau đừng kêu cha nuôi. Kêu thúc thúc. Giang Bác luôn cảm thấy cha nuôi xưng hô thế này là lạ. Có chút khó chịu. Mộ Bạch Hinh nghe vậy tâm tình sa sút. Cắn bờ môi nhỏ. Cúi đầu không nói gì nữa. Giang Bác gặp nàng như thế. Tâm lý than nhỏ. Xoắn suýt xuống nói. Được được được. Ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế nào đi. Tốt đi cha nuôi. Mộ Bạch Hinh nghe nói như thế, khóe miệng bỗng nhiên trồi lên một vệt nụ cười vui vẻ. Đối nàng mà nói, nàng không biết cha nuôi ý tứ gì khác, nhưng lại cảm thấy Tiểu Di dặn dò lời nói hẳn là đúng. Mà lại, cha nuôi xưng hô thế này cũng thẳng thân thiết. Nàng cảm thấy dạng này gọi không tệ. Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta biết nhà ngươi có hay không trẻ em đây. Mộ Bạch Hinh nói, ngươi đi thì có một cái. Giang Bác nói, ta đi thì có một cái. Vậy nếu không có rồi? Mộ Bạch Hinh tròng mắt đi lòng vòng. Đúng thế, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.